người mặc hắc bào, cứ như vậy trong vòng vây của một đám cao đẳng ma tộc, như được chúng tinh cùng nguyệt, chậm rãi tiến vào đại sảnh đấu giá. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 185, cảnh giới cuồng nhân thượng, đây mới thực chính thức là đại nhân vật a. Nhìn thấy hắc bào nhân đi đến, lão Xích vội vàng nghiêng người tránh né, đứng yên một bên để bọn họ đi qua. Hắc bào nhân hiển nhiên đối với chuyện người khác tất cung tất kính xem rất bình thường, lão Xích thái độ cung kính, hắn cũng chưa thèm liếc mắt, trên người thoáng chút hương phong, liền trực tiếp thẳng hướng đi vào đại sảnh đấu giá. Hương phong, lão Xích hết mũi hít vài cái, ánh mắt nhìn không được hướng đi, chỉ thấy hắc bào nhân cao thấp mặc một ít phi thường cổ quái bộ quần áo thâm sắc đồ án, màu đen đậm, nhìn như không hấp dẫn ánh mắt người chú ý, nhưng lão Xích nhìn thấy thì cả người run lên, lặng lẽ vỗ vỗ ngực của mình, thầm nghĩ, nguyên lai là bọn họ. Trách không được a. Hắn xoa xoa mồ hôi trên trán, khẩn trương tìm vị trí ngồi xuống. Nghe tuyên bố hội đấu giá chính thức bắt đầu, chuẩn đại nhân đứng ở trên đài mở màn những lời khách sáo. Cảm tạ chư vị đã đến hội đấu giá, ta Cẩn Tuân làm đại biểu cho Nghiêm đại sư, đối với sự quang lâm của chư vị, vô cùng cảm tạ. Đơn giản nói một câu công thức hóa, chuẩn đại nhân trực tiếp tuyên bố hội đấu giá bắt đầu. Sau đó hắn chính mình làm đấu giá sư, hướng mọi người giới thiệu kiện ma khí đầu tiên, trường đao vô ngân, Nghiêm đại sư 3 ngày trước tại Lạc Ưng giản luyện chế thành. Lúc thành công, đã đưa tới ngũ hành lửa ma kiếp có uy lực thật lớn, mà lúc ấy Nghiêm đại sư chỉ là dùng một đao này, tiện tay đem cả ma kiếp đánh tan, có thể tưởng tượng ma khí công kích này đến tột cùng có bao nhiêu sắc bén. Dừng một chút, chuẩn đại nhân lại tuyên bố, y theo Nghiêm đại sư phân phó, trường đao vô ngân giá trị 5 vạn phương tiên giới bạch ngọc hay ma giới hắc ngọc, đã đúng là 500 phương cực phẩm tiên giới bạch ngọc hoặc cực phẩm ma giới hắc ngọc, mà mỗi lần tăng giá, không được ít hơn 5.000 ngọc, đã đúng là 50 phương cực phẩm ngọc. Đương nhiên, vô luận là ngươi dùng ngọc thạch bình thường hay là cực phẩm ngọc thạch, kêu giá là tiêu chuẩn ngọc thạch. Bây giờ, cảnh giới bắt đầu. 6 vạn, không biết ai kiềm chế không được, dành hô to trước một tiếng. Mới bắt đầu, đã kêu thêm 1 vạn phương ngọc, hiển nhiên trải qua vài ngày tuyên truyền, hiệu quả phi thường vang dội. Hơn nữa vốn có không ít người nhìn thấy uy lực khi trường đao vô ngân xuất thế, vì thế giá cả của ma khí này đã đại biểu cho bước rất khả quan. Chuẩn đại nhân cười cười nói, xem ra đã có người thật hy vọng mua được ma khí này rồi. Tiên sinh số 18 ra giá 6 vạn phương ngọc, có ai trả giá cao hơn hay không? 7 vạn. Chuẩn đại nhân lời vừa nói ra thì có người lập tức trả giá, lại đem giá cả đề cao 1 vạn. Xem ra tất cả mọi người rất rõ ràng giá trị của ma khí này, cho nên trong khi kêu giá, căn bản không có ai xuất phát theo giá thấp. 8 vạn, 9 vạn, 11 vạn. Từng người kêu giá, cứ một người tiếp một người, căn bản không để cho chuẩn đại nhân mở miệng cổ động mọi người tích cực. 30 vạn. Bỗng nhiên, một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, đột nhiên đem giá cả đề lên cao ngất. Như vậy đột nhiên làm ra giá cao như vậy, tựa hồ chỉ một chút đã đem mọi người chấn kinh. Sau khi hắn nói xong, thế nhưng không ai đi theo kêu giá. Này chính là cục diện mà chuẩn đại nhân không muốn nhìn thấy. Hắn cười cười, bắt đầu cổ động mọi người. Tiên sinh số 43 ra giá 30 vạn, còn có ai trả giá cao hơn hay không? Phải biết rằng đây chính là do Nghiêm đại sư tại trước mắt mọi người luyện chế đỉnh cấp ma khí, uy lực ngay cả ma kiếp đều có thể vừa bổ mà tán. 30 vạn phương ngọc, còn có ai tiếp tục ra giá? Tốt đấy, 30 vạn lần đầu tiên, 30 vạn lần đầu tiên. Còn có ai ra giá nữa không? Còn có ai nữa không? Tốt đấy, vị tiên sinh này ra giá 31 vạn, 31 vạn. Còn có ai không? Còn có ai không? 31 vạn 5 ngàn. 32 vạn. 32 vạn 5 ngàn. Trải qua chuẩn đại nhân một trận cổ động, rốt cuộc có người tiếp tục ra giá. Bất quá thực hiển nhiên, trải qua việc bỗng nhiên đề cao giá mã, thì phúc độ mọi người tiếp tục nâng giá lên, đã rơi chậm lại xuống tới. Dù sao hơn 30 vạn phương ngọc đã là một bút tài phú rất lớn, hoàn toàn cũng đủ cho hơn 10 tên đê đẳng ma tộc như lão Xích. Trong nháy mắt từ hai bàn tay trắng biến thành có chút tài sản. 36 vạn, 36 vạn lần thứ nhất, 36 vạn lần thứ hai, còn có ai trả giá cao hơn không? 36 vạn lần thứ ba, còn có ai ra giá hay không? Còn có ai ra giá hay không? Không có. Tốt đấy, chúc mừng tiên sinh số 8 với giá cả 36 vạn, thành công mua được đỉnh cấp ma khí trường đao vô ngân. Theo chuẩn đại nhân giải quyết dứt khoát cuối cùng, thanh trường đao dẫn phát ma kiếp, cuối cùng với giá cả 36 vạn phương ngọc thì đã thành giao. Thật tốt quá, trường đao vô ngân có thể đánh tan ma kiếp a. Chủ nhân chụp được ma khí này, lập tức đứng lên hưng phấn kêu một tiếng, lập tức dưới sự hướng dẫn của người nhân viên, trả tiền lấy vật đi. Chuẩn đại nhân đối với giá cả này, cũng là phi thường vừa lòng. 36 vạn phương ngọc, cơ hồ bằng 1/10 tài sản của hắn. Thế nhưng bình thường đê đẳng ma tộc, cần phải phấn đấu tới mấy trăm năm mới có thể mệt mỏi mà để giành được. Hôm nay tiểu khai chỉ đơn giản lộ ra một tay, đã tụ tập tài phú như thế. Đây không khỏi làm cho chuẩn đại nhân cảm giác được, chính mình lúc ấy thề sẽ không cùng hắn đối nghịch, là một quyết định chính xác cỡ nào. Cười cười, chuẩn đại nhân để cho thị nữ bưng tới mâm thứ hai, mới giới thiệu. Xin để ta giới thiệu cho mọi người kiện ma khí thứ hai hôm nay, lưu ly chản. Nói xong, hắn mở miếng vải đen trên mâm ra, chỉ vào một đồ vật có hình dáng như ngọn đèn, nói. Đây là một món đồ thật hiếm thấy có nhiều tác dụng, dùng nhiều hình khí. Bây giờ trạng thái loại này, chủ yếu chính là khốn người, mà sau khi rót vào địa ngục lửa ma, thì có được lực công kích phi thường đáng sợ. Bởi vì vô luận là địa ngục lửa ma một tầng, chỉ cần rót vào trong chản thì lại thả trở ra, uy lực của địa ngục lửa ma sẽ đề cao lên 2 tầng. Dừng một chút, hắn nhìn thấy chúng ma tộc phía dưới chẳng ư chẳng hử nhìn mình. Chỉ phải cười cười, nói, ta sẽ vì mọi người biểu diễn một chút, có vị bằng hữu nào, nguyện ý đi lên phối hợp với ta. Ta, lão Xích bản thể là chó sói, liền nhảy trực tiếp lên đài. Theo lần đầu tiên bắt đầu hô giới, người này chỉ biết chính mình đi vào nơi này, chỉ có thể nhìn xem, khi thấy có thể biểu hiện chính mình. Bây giờ chuẩn đại nhân cho một lần cơ hội, hắn làm sao còn không nắm chắc lấy. Lại giống như tại Lạc Ưng Giản lần trước, người khác còn đang tự trọng thân phận hoặc là thời điểm còn chần chờ, hắn đã vọt tới trước. Chuẩn đại nhân hướng hắn gật gật đầu, sau đó trực tiếp cầm lấy lưu ly chản, trong tay khắp mấy ấn quyết, nhẹ giọng quát, thu. Một đạo hào quang màu đen như mực từ trong lưu ly chản trực trùng mà ra, chỉ là cuộn một vòng, đã thu lão Xích đi vào. Trên sự thật, loại hình thái và công năng của lưu ly chản này, hoàn toàn là do tiểu khai tham chiếu công năng hấp thu của vạn uẩn bình mà luyện chế đi ra. Ngoại trừ uy lực nhỏ hơn một chút, cùng với ngoại hình bất đồng, thì hình thái đầu tiên của lưu ly chản hoàn toàn chính là phiên bản của vạn uẩn bình. Đương nhiên, đây chỉ là hình thái đầu tiên mà thôi. Sau khi thả lão Xích trong lưu ly chản ra ngoài, chuẩn đại nhân vẫy vẫy tay, đều có thị nữ liền bưng lên một cái mâm đi tới, giờ khăn lên. Chuẩn đại nhân mới hướng chúng ma tộc trong đại sảnh đấu giá giải thích, nơi này là địa ngục lửa ma 1 tầng và 2 tầng, chúng ta nhìn hình thái thứ hai của lưu ly chản. Nói xong chuẩn đại nhân đem lưu ly chản hướng tới tầng địa ngục lửa ma thứ nhất sao tới. Bỗng, cả phía trên lưu ly chản bỗng nhiên như bốc lửa, hùng hùng thiêu đốt lên. Rồi sau đó chuẩn đại nhân khắp mấy ấn quyết, nhẹ nhàng đối với ngọn lửa trên lưu ly chản thổi một cái. Một đạo màu lam trắng ngọn lửa đã tĩnh chỉ thoát ly lưu ly chản vọt ra phía ngoài. Một vị cao đẳng ma tộc lấy tay sao trụ ngọn lửa kia, sau khi nhìn thoáng qua, tán dương gật gật đầu, cũng được, không ngờ có uy lực của địa ngục lửa ma tầng thứ 3. Chuẩn đại nhân hướng hắn gật đầu ra dấu, tiếp theo lại sao nổi lên địa ngục 2 tầng lửa ma, đồng dạng như thế thí nghiệm qua một phen. Bắn ra một đạo so với 4 tầng lửa ma uy lực, chúng ma tộc liền hiểu được, nguyên lai lưu ly chản này có thể giúp uy lực lửa ma tăng lên,

Ngọc Hồ nhíu mày, lui ra sau nửa bước. Huyền Quy cũng lui ra nửa bước. Mọi người thầm nghĩ, hắn nói thật lợi hại, nguyên lai cũng bất quá như thế. Vừa nghĩ tới nơi đây, chỉ thấy Huyền Quy nhướng mày, phảng phất như gặp phải thứ gì cổ quái, hét lớn một tiếng, không ngờ lui nửa bước, lúc này mới đứng vững thân hình. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 188, lai lịch như thế, Hạ Tiểu Khai cười hắc hắc, không cần phải nói nửa chữ, ý tứ kia đã quá tinh tường. Huyền Quy kinh ngạc nói, gì, Bạch Ngọc yêu quái này của ngươi, sao lại còn mạnh hơn sự đồn đãi vài phần. Hắn lại tinh tế xem xét, lại nói, ngươi rõ ràng chỉ là một khối Bạch Ngọc, làm sao còn có cả âm dương song tu chi đạo tiến vào. Chuẩn đại nhân ở một bên nhìn có chút hà hê hắc hắc cười, nếu Ngọc Hồ so với Huyền Quy còn cường hãn hơn, vậy chính mình không có gì đáng phải sợ hãi nữa. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ không nói ra không được, nhịn không được xen vào nói, chẳng lẽ khí vật thành yêu không thể lấy lão bà hay sao? Huyền Quy quay đầu, hung hăng trừng mắt, lần liếc mắt này hung quang lòe lòe. Chuẩn đại nhân bậc cao đẳng ma tộc này bị hắn chừng đến trong lòng run lên, nhưng chuẩn đại nhân dù sao cũng là ma giới vong mạng người. Hắn nhìn Nghiêm đại sư, nhất thời lòng tin tăng lên, liếc mắt chừng trở về, nhìn cái gì vậy, chờ phát thiên ma độc thể đi. Lời này mới nói xong, Tiểu Khai lên tiếng, ảnh, các ngươi cùng tiến lên, giết hắn. Tiểu Hùng Miêu khó có cơ hội ra tay, không nói hai lời, nhấc tay lên. Một thanh âm hô to, phá phá phá phá phá. Huyền Quy vừa sợ vừa giận, nhấc tay ngăn cản, chỉ cảm thấy cánh tay bị loạn tạc, rồi phảng phất như bị lửa ma thiêu đốt, đảo mắt đã bị tạc xa 70-80 bước. Một trận nóng bỏng đau đớn, hắn đang muốn mở miệng mắng to, hai cánh tay Ngọc Hồ hóa thành sợi dây bay tới, thân thể hắn có thể tùy ý dài ra, hai sợi dây dài ra hơn 10 trượng. Ở giữa không trung quay vòng, phảng phất như tấm lưới nhện, thế nhưng đem Huyền Quy trực tiếp bao vây lại.